Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 255 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủ yếu là những người lớn ở dòng nhánh muốn nhìn mợ chủ của dòng chính trông như thế nào mà thôi, không có ác ý đâu. Dứt lời, ánh mắt Trần Khắc Hành lóe lên một tia lạnh, nói: Người đâu, mời chị dâu của tôi vào dòng nhánh. Rầm rầm, trong phút chốc, một vài hộ vệ tinh nhuệ của dòng nhánh xông vào, trực tiếp muốn bắt người. Thẩm Mạn trực tiếp đứng về phía trước, dịu giọng quát, nói: Hôm nay tôi muốn xem ai dám bắt con dâu của mình ở địa giới của dòng chính. Vừa nói, cả người Thẩm Mạn toát ra khí lạnh. Cái lạnh lùng này làm cho bọn hộ vệ đứng lại, bọn họ không dám tiến lên. Vì sao? Vì đó là bà chủ của dòng chính, có thân phận đáng kính. Nếu dám xúc phạm bà chủ, chỉ cần đụng vào đối phương một chút, sau này sẽ bị truy cứu xuống, thì sẽ chỉ có con đường chết. Sắc mặt Trần Khắc Hành trầm xuống, tiến lên đá vào eo tên hộ vệ mình mang tới, mắng: Nghe không hiểu tao nói cái gì à? Tao đã nói mày dẫn người đi. Tên hộ vệ khóc không ra nước mắt, kiên trì bước tới. Kết quả bốp, Thẩm Mạn đi lên cho hai cái tát, vẻ mặt dữ tợn, lông mày liễu dựng lên, nhẹ giọng kêu: Tạo phản à? Ai là chủ nhân của các người? Đây là dòng chính, không phải dòng nhánh. Muốn dương oai ở địa bàn của chị tư của tôi, các người có mấy cái đầu có thể rơi. Hai cái tát này của Thẩm Mạn khiến hai tên hộ vệ vội vàng thối lui. Những người còn lại cũng sợ hãi, không dám bước tới. Ai dám, nếu đụng vào bà năm này, bọn họ nhất định sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn. Trần Khắc Hành nhìn thấy cảnh này, nhớ mày, sau đó nặn ra một nụ cười ha ha. Bác Năm, sao bác lại tức giận như vậy? Có gì thì từ từ nói không được sao? Thẩm Mạn hừ lạnh một tiếng, nói: Không có gì hay để nói với dòng nhánh của cậu cả. Tôi cảnh cáo cậu, Trần Khắc Hành, đừng cậy lão già nhà cậu là quản lý dòng nhánh thì cho là Thẩm Mạn này không dám làm gì được cậu. Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức đưa người của cậu cút ra ngoài. Nếu cậu không cút, tôi sẽ làm loạn dòng nhánh nhà các người. Tôi cũng muốn hỏi một chút xem Trần Khắc Sinh định làm gì. Lời nói của Thẩm Mạn đã bày tỏ thái độ của bà rồi. Trần Khắc Hành trong lòng tuy có chút không quyết định chắc chắn được, ánh mắt thất thường, sau khi nhìn Thẩm Mạn và Du Tinh Tử vài lần, liền cười nói: Hai bác, cháu thật sự không có ý xấu. Dòng nhánh nhà cháu cũng không có ý xấu. Mợ chủ của dòng chính đã trở về, mấy người lớn tuổi trong dòng nhánh cũng chỉ muốn gặp mặt, đi nhanh chóng trở về thôi. Bác Năm không cần phải lo lắng như vậy. Hà hà một tiếng, Thẩm Mạn nói: Chủ ý của dòng nhánh nhà các người là gì? Thẩm Mạn này còn không biết chắc. Hôm nay tôi ở đây muốn đưa nàng dâu của dòng chính tôi. Có thể, nhưng phải bước qua xác tôi. Câu nói này vô cùng vang vọng. Trần Khắc Hành không dám tùy tiện làm gì Thẩm Mạn. Dù sao cũng là bà Năm của gia chủ họ Trần, thân phận còn cao hơn cả địa vị cậu chủ dòng nhánh như anh ta. Cháu ra ngoài gọi điện thoại, Trần Khắc Hành nói, xoay người rời khỏi sảnh trước, để một vài hộ vệ chặn cửa trước khi rời đi. Tại đây, Thẩm Mạn và Du Tinh Tử đang đứng cùng với Giang Uyển và an ủi: Uyển, đừng sợ, có mẹ Tư và mẹ Năm ở đây, họ không dám làm gì con đâu. Giang Uyển thực sự hoảng loạn, vừa mới trở về thì đã có người nhà tìm tới. Có vẻ như những tranh chấp và âm mưu trong gia đình Trần Bình thực sự rất nhiều. Giang Uyển bây giờ rất tò mò về cách Trần Bình sống trước đây. Nhìn về phía Trần Khắc Hành, anh ta bước ra khỏi cung của bà Tư, đứng ở cửa lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nói: Chú Tư, không được rồi, Giang Uyển khốn kiếp kia đang ở cùng với bà Tư và bà Năm, cháu không thể bắt được. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói già nua, nói: Bà Tư và bà Năm đều có ở đó. Đúng vậy đó chú Tư, chú nói xem bây giờ cháu nên làm gì. Thẩm Mạn kia nói nếu cháu dám bắt người, bà ấy sẽ làm loạn với cha cháu. Nếu cha cháu biết việc này, vậy chúng ta ăn không được còn mất cái túi đấy. Trần Khắc Hành nói với vẻ mặt lo lắng. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói giả nua có chút uy nghiêm, lạnh giọng quát. Bọn họ chỉ là hai con vợ bé trong nhà thôi. Không hiểu là coi mình thành gì rồi. Khắc Hành, con nghe chú Tư, cứ nói là ý của chú, trực tiếp bắt người. Ai dám ngăn cản, đè kẻ đó xuống. Chú Tư sẽ đích thân tới đó ngay lập tức. Trần Khắc Hành nghe vậy, trên mặt tràn đầy vui mừng, nói. Được ạ, chú Tư, mau tới đây. Sau khi cúp điện thoại, Trần Khắc Hành cảm thấy lưng mình thẳng hơn nhiều. Mẹ nó, mụ đàn bà xấu xa thầm mạn này, chỉ là mụ vợ bé ngủ bên cạnh Trần Thiên Tu, còn dám mắng mình. Ông đây là cậu chủ của dòng nhánh, huyết thống so với bà danh giá hơn rất nhiều. Khi nghĩ đến những lời đe dọa của Thẩm Mạn đối với mình vừa rồi, Trần Khắc Hành nghiến răng căm hận. Phải nói, Thẩm Mạn, người phụ nữ này, dáng người thật sự rất tốt. Bà ta mới ngoài 30 tuổi, làn da tinh xảo, trước lồi so lõm, rất quyến rũ. Nếu không phải vì bà ta là người phụ nữ của gia chủ, Trần Khắc Hành thật sự muốn kéo bà ta lên giường của mình, chà đạp bà ta. Thẩm Mạn, bà chờ đó cho tôi. Chờ ngày bà ly hôn, cậu chủ tôi đây nhất định phải chờ chết bà. Nghĩ nghĩ, cả người Trần Khắc Hành run lên, xoay người, hai tay chắp sau lưng, vênh váo đi vào đại sảnh. Trên mặt nở nụ cười lạnh, anh ta lập tức thôi giả bộ, nói. Bác Tư, xin lỗi, chú Tư của tôi có ý muốn đưa Giang Uyển đi. Hai người yên tâm, chỉ là đi qua hỏi han một chút, không có việc gì đâu. Sau đó, Trần Khắc Hành xua tay, lạnh lùng nói. Người đâu? Mời chị dâu lên xe. Một chiếc xe dừng ở cửa, đám hộ vệ lại bước tới. Lần này được ông Tư của dòng nhánh tán thành, trong lòng đầy tự tin. Thẩm Mạn thấy vậy tức giận nói. Các người dám? Dứt lời, bà ấy tát vào mặt một trong những tên hộ vệ đang tóm lấy Giang Uyển. Nhưng bàn tay ngọc thanh tú của bà trực tiếp bị bắt ở trên không. Trần Khắc Hành nắm lấy cổ tay bà với ánh mắt bỉ ổi, nói. Bác Nam, đừng làm cho tôi xấu hổ. Đây là ý tứ của ông Tư dòng nhánh. Bác cũng biết tính khí của ông ấy mà. Sau đó anh ta hất tay ra, lạnh lùng nói. Ai dám ngăn cản dòng nhánh bắt người, đè hết lại. Rõ. Mấy tên hộ vệ đáp lại, rồi họ lại bước lên trước, trực tiếp kéo hai cánh tay của Giang Uyển ra ngoài. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử chống cự, hét lên. Nhưng những người hộ vệ đến từ dòng nhánh quá nhiều, hai người bị chặn lại phía sau. Giang Uyển khóc không ra nước mắt, kêu to. Mẹ Tư, mẹ Năm, đừng lo lắng cho con đi rồi sẽ trở lại, mẹ nói với Trần Bình cho con. Giang Uyển cũng biết rằng nếu cô chống lại, sẽ không tốt cho mẹ Tư và mẹ Năm của mình. Trong lòng Thẩm Mạn uất hận, phái cận vệ đi dò xét tình hình của dòng nhánh. Bà không ngờ là ngày đầu tiên mà dòng nhánh đã làm như vậy, cho nên không mang theo hộ vệ tùy thân. Nơi ở của chị Tư từ trước đến nay đều thanh tịnh, cũng chỉ sắp xếp một ít hộ vệ cá nhân. Nhưng lúc này cũng bị người của dòng nhánh đè xuống hết. Giang Uyển, Giang Uyển, đừng đi, Giang Uyển! Thẩm Mạn và Du Tinh Tử hét lên, lo đến phát khóc. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Trần Khắc Hành chế nhạo, kéo mạnh áo vest, cười với Giang Uyển. Chị dâu, mời. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng và đầy sát khí vang lên từ cửa trước. Hỗn láo, tôi xem, hôm nay ai dám bắt vợ tôi đi. Đột nhiên, Trần Bình bước vào từ cửa, vẻ lạnh lùng và uy nghiêm trên gương mặt anh. Anh dùng ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Trần Khắc Hành, lạnh giọng hỏi. Cậu muốn bắt vợ tôi? Trần Khắc Hành lúc này cảm thấy hơi luống cuống, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt sát ý của Trần Bình, hai chân run lên, nhớ lại mình đã bị Trần Bình đánh đập dữ dội lúc còn ở Thượng Hải. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Trong lòng Giang Uyển được thả lỏng khi Trần Bình đã trở lại, cảm giác an toàn. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Trần Bình đã trở lại, người dòng nhánh sẽ không quá đáng nữa. Bình, con về thì tốt, người dòng nhánh đang định đưa Giang Uyển đi. Bà Tư hét lên. Trần Bình cau mày, liếc nhìn Trần Khắc Hành và đám hộ vệ dòng nhánh, nói với mẹ Tư và mẹ Năm. Đừng lo lắng, con sẽ giải quyết. Lời nói rất đơn giản và gọn gàng. Anh kéo Giang Uyển ra sau, đứng trước mặt Trần Khắc Hành, ánh mắt lạnh lùng. Tuy vậy, Trần Khắc Hành vẫn giả vờ bình tĩnh và mỉa mai. Ôi, anh họ, anh về rồi, tốc độ cũng nhanh đấy. Tôi đã nói, người của dòng nhánh muốn gặp chị dâu, tôi sẽ đưa người đi trước, đi một lát rồi đưa về lại cho anh. Vừa nói, Trần Khắc Hành còn định vỗ vai Trần Bình. Trần Bình trực tiếp giơ tay lên, cứng rắn bóp chặt cổ tay của Trần Khắc Hành. A! Trần Khắc Hành kinh hô một tiếng, trên trán đổ mồ hôi, kêu lên. Buông ra, anh làm sao vậy? Tôi là cậu chủ của dòng nhánh đấy. Trần Bình trực tiếp bóp chặt cổ tay phải Trần Khắc Hành, lạnh lùng nói. Tay của cậu vừa rồi chạm vào vợ của tôi, không cần cũng được. Răng rắc, tiếng xương cổ tay gãy. Á! Những tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp sảnh trước. Mặt Trần Khắc Hành đỏ bừng, nắm chặt cổ tay phải của mình. Mồ hôi lớn trên trán lăn ra, rống lên. Trần Bình, mày dám vặn gãy tay của tao à? Tao là cậu chủ của dòng nhánh, tao sẽ không để mày yên thân đâu. Tất cả các hộ vệ của dòng nhánh có mặt tại hiện trường đều hít vào một hơi lạnh. Quá mạnh, đây chính là cậu chủ của dòng chính. Bất khả chiến bại, người sống chớ lại gần. Tuy nhiên, Trần Bình lại tỏ vẻ bình tĩnh, liếc nhìn Trần Khắc Hành rồi nói. Tôi nhắc lại, đây là dòng chính, không phải dòng nhánh. Phế một tay của cậu là cảnh cáo cậu. Bây giờ, đưa theo người của cậu xin lỗi vợ tôi, xin lỗi mẹ Tư và mẹ năm của tôi. Cực kỳ ngang ngược, kể từ khi Trần Bình trở lại, anh không muốn tiếp tục giả bộ nữa. Vì muốn có được một địa vị lớn và kế thừa Trần Thị một cách an toàn, anh phải thể hiện thủ đoạn của chính mình, phải mạnh mẽ, toàn thân nhất định phải mặc lên áo giáp sắt. Trần Khắc Hành hừ lạnh một tiếng, hai mắt trợn lên, tức giận quát. Mày nằm mơ đi, cho dù mày là cậu chủ dòng chính, nếu mày dám làm gì tao, mày và người nhà mày sẽ chết theo, tao sẽ đến tố cáo mày với trưởng lão của chấp pháp đường. Trần Khắc Hành rất tức giận, tay phải của mình đang yên đang lành, vậy mà lại bị Trần Bình phế đi, mối hận này nhất định phải trả. Bốp! Tuy nhiên, Trần Bình lại đưa tay tát tới, khiến Trần Khắc Hành loạng choạng và hét lên một tiếng lạnh lùng. Mẹ kiếp, tao không thương lượng gì với bọn mày nữa. Nhanh chóng xin lỗi mẹ và vợ của tao. Cái tát này khiến cho Trần Khắc Hành ngây ra, đồng thời cũng khiến cho những tên hộ vệ của dòng nhánh sợ hãi. Cậu cả, không phải đã đi 7 năm, nghe nói lan lộn bên ngoài rất khổ sở mà. Tại sao vừa trở về đã dám kiêu ngạo như vậy, ỷ vào thân phận người thừa kế gia tộc? Nhưng mà bọn họ làm sao dám nghĩ nhiều như vậy, đều là cậu chủ của nhà họ Trần, thân phận của Trần Bình còn cao quý hơn rất nhiều so với Trần Khắc Hành. Thật xin lỗi. Tất cả những người hộ vệ của dòng nhánh đều cúi đầu xin lỗi. Ở sảnh trước, một mình Trần Khắc Hành đứng đó với vẻ mặt u ám, trong lòng bực bội, đạp mấy phát vào người hộ vệ mà anh ta mang theo, gầm lên. Chết tiệt, phế vật, mấy tên nuôi chỉ tổ tốn cơm. Chúng mày đều là chó do dòng nhánh nhà tao nuôi, sao phải nghe nó, đứng lên hết cho tao. Tuy nhiên, các hộ vệ mặc cho Trần Khắc Hành đạp bốn phương tám hướng cũng không dám đứng thẳng, bởi vì Trần Bình chưa lên tiếng. Trần Bình cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Khắc Hành, nói. Con mày, tao cho mày một phút. Mày nằm mơ đi. Trần Khắc Hành gầm lên, rất tức giận. Im lặng, không khí căng thẳng. Một phút sau, Trần Bình lạnh lùng nói. Hết giờ rồi, mày đã lựa chọn sai lầm. Sau đó, Trần Bình bước tới với ánh mắt lạnh lùng. Giang Uyển nhanh chóng nắm lấy cánh tay Trần Bình, lắc đầu nói. Trần Bình, không cần nữa, không có chuyện gì to tát, chỉ cần về đến nhà là được rồi. Trần Bình quay đầu lại, cười nhẹ, nói. Không sao, đây là nhà họ Trần. Anh đã trở về, không ai có thể bất kính với em, cho dù là Trần Khắc Hành hay toàn bộ dòng nhánh. Nếu dám coi thường em thì sẽ bị trừng phạt. Sau đó Trần Bình quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Khắc Hành. Trần Khắc Hành hoảng sợ, nắm chặt cổ tay phải bị gãy, kinh hãi nói. Mày làm gì? Mày đừng lại đây. Chú Tư của tao sắp tới, nếu mày dám làm gì tao. Trần Khắc Hành còn chưa kịp nói xong, Trần Bình đã đá vào đầu gối anh ta. Răng rắc. Trong nháy mắt, Trần Khắc Hành quỳ trên mặt đất, toàn bộ sắc mặt biến thành màu tím đen. Với cú đá này, Trần Khắc Hành cảm thấy đầu gối của mình bị gãy rồi. Hả? Trần Khắc Hành quỳ trên mặt đất, che tay phải không được, che đầu gối cũng không được, rất đau đớn. Xin lỗi. Trần Bình vừa nói, vừa dẫm lên đầu gối, lại có thể nghe thấy tiếng xương răng rắc. Trần Khắc Hành không nhịn được nữa, dưới áp lực như vậy chỉ có thể gật đầu như củ tỏi, nói: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Chị dâu, tôi sai rồi. Bác tứ, bác năm, tôi sai rồi." Giang Uyển đứng sau lưng Trần Bình, lúc này có chút căng thẳng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ độc đoán như vậy của Trần Bình. Không, cô đã nhìn thấy vài lần, nhưng hoàn toàn khác với anh bây giờ. Trần Bình bây giờ dường như đã bộc phát ra một khí chất tiềm ẩn, kiêu ngạo, độc đoán. Nhưng đúng lúc này, hàng chục hộ vệ của dòng nhánh được vũ trang đầy đủ, đột ngột xông vào cửa, kèm theo giọng nói giả nua mắng chửi. "To gan, ai dám đối xử với cháu trai tôi như thế này? Không để Trần Vĩnh Phúc này vào trong mắt đúng không?" Một người đàn ông lớn tuổi, lúc này đang mặc bộ đường trang màu đen, với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt âm u, chắp tay sau lưng bước vào. Ông Tư của dòng nhánh Trần Thị, Trần Vĩnh Phúc, chú Tư của quản lý dòng nhánh Trần Thị, có địa vị rất cao trong dòng chính và là một trong những người có thực quyền trong dòng nhánh. Hơn nữa, hắn còn là trưởng lão của chấp pháp đường họ Trần, phụ trách quy tắc gia tộc của họ Trần. Lúc này, sự xuất hiện của ông ta khiến tình hình ở đây có chút căng thẳng. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử cũng khẽ run lên khi nhìn thấy người tới, vẻ mặt có chút khó coi. Trần Vĩnh Phúc này không phải người lương thiện gì, lúc này cũng nhằm vào dòng chính. "Trần Bình, đây là cách cậu đối xử với cháu trai tôi à? Cậu mới về nhà ngày đầu tiên đã kiêu ngạo như vậy rồi. Cậu có để dòng nhánh của nhà chúng ta vào trong mắt không? Có coi quy định, giáo huấn của Trần Thị trong lòng không?" Trần Vĩnh Phúc bước vào, mặt đầy tức giận và trực tiếp mắng mỏ. Những người vệ sĩ phía sau ông ta cao cấp hơn vệ sĩ mà Trần Khắc Hành mang tới. Họ chỉ chung với dòng nhánh, có thể từ chối mệnh lệnh của dòng chính. Trần Bình nhớ mày, anh nhìn chằm chằm vào Trần Vĩnh Phúc với ánh mắt lạnh lùng rồi nói: "Trần Vĩnh Phúc, hóa ra là ông, 7 năm trời không gặp mà ông vẫn như thế nhỉ? Hỗn láo, nói chuyện với tôi kiểu gì đấy hả? Đừng quên tôi là ông chú tư của cậu." Trần Vĩnh Phúc cả giận nói: "Nhìn thấy tôi còn không cúi đầu chào ư?" Lấy thế đè người, chuyện đầu tiên mà Trần Vĩnh Phúc làm khi ông ta bước vào chính là muốn dùng thân phận của mình để ngăn chặn Trần Bình. Thằng nhóc này quá ngông cuồng rồi. Trần Khắc Hành cũng đang la to: "Ông nội tư, cuối cùng ông cũng tới rồi. Ông nhìn con này, Trần Bình đánh gãy tay phải với đùi phải của con. Ông phải lấy lại công bằng cho con." Trần Khắc Hành rất uất ức, mặt mũi anh ta toàn nước mắt. Anh được nuông chiều từ bé, nào có bị đau như thế này bao giờ. Trần Vĩnh Phúc nhìn thoáng qua cháu trai của mình, trong lòng ông ta nổi lên sự tức giận. Trần Bình chết tiệt này, 7 năm rồi, lần thứ nhất về nhà mà còn ngông cuồng như thế. Quá ngông cuồng, mình nhất định phải dạy dỗ lại nó. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho Trần Vĩnh Phúc nhíu mày. "Chào ông, Trần Vĩnh Phúc ông cũng đáng để tôi tôn trọng ư?" Trần Bình cười lạnh, mọi người xung quanh nghe thế thì hít sâu một hơi. Trần Vĩnh Phúc này là chủ tư của quản lý dòng nhánh, một trong những người cầm quyền của dòng nhánh. Cho tới giờ, cũng chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như thế. Cho dù Trần Bình có là người thừa kế của dòng chính, là cậu chủ của dòng chính, nhưng ở trong một dòng họ nghiêm khắc như nhà họ Trần này thì vẫn phải cúi chào người lớn. Anh còn nói Trần Vĩnh Phúc không xứng ư? To rồi. Trần Vĩnh Phúc nghe thế thì nổi giận, nhưng lại giận quá thành cười. Ông ta nói: "Được lắm, không hổ là con trai của Trần Thiên Tú, ngông cuồng giống y nó. Nhưng cậu cũng đừng quên, tôi là trưởng lão của chấp pháp đường. Bây giờ tôi dùng quy tắc mà tổ tiên để lại ra lệnh cho cậu quỳ xuống dập đầu cho tôi." Nếu như bảo Trần Bình mạnh mẽ ngông cuồng thì Trần Vĩnh Phúc lại càng ngông cuồng hơn. Một là ông ta dựa vào thân phận bề trên, hai là địa vị của mình, ba là ông ta làm trưởng lão chấp pháp đường. Nhưng mà ai ngờ Trần Bình chẳng những không nghe, lại còn lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu ông đã nói thế thì tôi cũng nói cho ông biết rằng ông nhanh chóng xin lỗi vợ tôi thì tôi còn suy nghĩ tới chuyện tha cho ông." Trần Bình biết rằng chuyện ngày hôm nay chính là do Trần Vĩnh Phúc gây ra. Nếu hôm nay không dệt đi thanh danh của dòng nhánh thì khoảng thời gian anh ở nhà họ Trần sau này sẽ không thể nào yên ổn được. Giết gà dọa khỉ, lúc nên ra tay thì phải ra tay một cách hung ác. Ha ha! Trần Vĩnh Phúc ngửa mặt lên trời cười to, vẻ mặt ông ta tràn đầy sự khinh thường. Cậu nói cái gì cơ? Để cho tôi đây xin lỗi một con đàn bà cậu mang từ ngoài về ư? Buồn cười quá rồi đấy. Con. Trần Bình nghe thế thì nhíu mày. Giang Uyển đứng bên cạnh, nghe được câu này thì cũng hồng cả mắt. Cô biết khi mình về nhà họ Trần thì chắc chắn phải chịu sự đối xử như thế này, bởi vì thân phận và địa vị của cô không hề xứng đôi với Trần Bình. Dường như Trần Bình cảm nhận được sự thay đổi của cảm xúc Giang Uyển, nên anh quay đầu lại, giữ chặt lấy bàn tay của cô mà cười. Em là vợ anh, không ai có thể làm nhục em. Anh nói xong rồi vung tay một cái. Bốp, cho một cái bạt tai vào gương mặt già nua của Trần Vĩnh Phúc trước mặt tất cả mọi người. Không ai ngờ tới, thế mà Trần Bình lại tát Trần Vĩnh Phúc. Đây chính là ông tư của dòng nhánh, là trưởng lão của chấp pháp đường đó. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử thấy thế thì cũng rất kinh ngạc. Bình Nhi bá đạo đến thế sao? Thằng bé yêu chiều Uyển Nhi quá. Hai người mẹ liếc nhau, đều biết là lần này gặp rắc rối lớn rồi. Thẩm Mạn vội vàng ra hiệu cho một cô hầu gái trong sảnh trước, ghé vào lỗ tai cô ấy, nói: mau đi thông báo cho đội hộ vệ ở gần đây, lập tức chạy tới hành cung của chị Tư. Người hầu gái kia gật đầu, rồi tìm cơ hội chạy ra khỏi hành cung. Gương mặt già nua của Trần Vĩnh Phúc hiện lên một dấu tay đỏ rực. Ông ta đau rát đến nỗi suýt xoa. Ông ta rất tức giận, tức tới nỗi run cả người. Láo xược, Trần Bình láo xược, mày lại dám ra tay đánh ông. Mày, mày không để quy củ của nhà họ Trần vào mắt. Trần Vĩnh Phúc tức đến suýt nổ tung. Ông ta bị một thằng nhóc đánh mặt ngay trước tất cả mọi người. Nếu tin này truyền ra ngoài, thì ông ta còn mặt mũi nào mà sinh sống trong nhà họ Trần nữa chứ? Người tới, bắt nó lại cho tôi, vào miệng 100 cái. Trần Vĩnh Phúc gào lên, vốn vẻ mặt thản nhiên lúc đầu, giờ đã thành tức giận. Mấy người hộ vệ của Trần Vĩnh Phúc đi tới trước một bước, định bắt người. Nhưng Trần Bình lại quát lên với một giọng lạnh lùng. Hôm nay, ai dám ra tay thì đừng nghĩ sống mà ra ngoài. Trần Bình nói rồi đá ra một cú, nhằm thẳng vào lồng ngực của người hộ vệ bước ra đầu tiên. Ầm. Mặc dù người hộ vệ kia mặc một bộ quần áo chiến đấu màu đen nặng nề, nhưng vẫn bị cú đá của Trần Bình đạp bay, thậm chí còn gãy cả mấy cái xương sườn. Anh ta đập vào bàn ăn, sau đó rơi xuống đất rồi hôn mê. Trần Vĩnh Phúc thấy thế thì run lên vì giận, vẻ mặt ông ta cứng đờ nhưng vẫn cố gắng mà hét lên. Đứng đó làm gì, xông lên cho tôi. Trong nháy mắt, mười mấy hộ vệ đặc biệt do Trần Vĩnh Phúc mang tới đều rút ra côn sắt bên hông rồi xông về phía Trần Bình. Trần Bình! Giang Uyển hô lên một tiếng, cô cảm thấy rất sợ hãi. Cô không thể ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Đối diện là mười mấy người hộ vệ mặc đồ chiến đấu đó. Một mình anh làm sao chống lại được mười mấy người như thế chứ? Quá nguy hiểm. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử cũng sốt ruột, hai người định lên tiếng ngăn lại. Nhưng ngay sau đó lại có một tiếng vang thật lớn để cho hai người dừng lại. Trần Bình đấm ra một cú như một con rồng vọt lên. Một cú này khiến cho một tên hộ vệ đối diện bay ngược ra ngoài như sao băng, sau đó đập vào cửa rồi không đứng dậy nổi. Ầm, ầm. Trần Bình chẳng dùng bất cứ kỹ xảo gì, chỉ là những chiêu thức đơn giản nhất mà thôi. Một đá, một đấm, chỉ khoảng 10 phút trôi qua mà Trần Bình đã đánh đấm hết 10 tên hộ vệ kia bay ra khỏi hành cung. Những hộ vệ còn lại của dòng nhánh đều hoàng hồn. Thật là đáng sợ. Đây là thực lực mà một cậu ấm của dòng họ lớn nên có sao, còn mạnh hơn bọn họ gấp mấy lần. Trần Vĩnh Phúc trơ mắt nhìn từng người hộ vệ của mình bị Trần Bình đạp bay, thì hoảng hốt chạy bừa ra khỏi phòng, rồi đứng ở cửa chính mà quát lên. Xông lên, bắt nó lại. Nó chỉ có một người mà thôi, còn các anh là những tinh anh mà tôi tuyển chọn. Không cần lo lắng đến hậu quả, cứ ra tay đi, cho dù có gãy tay gãy chân cũng không sao. Trần Vĩnh Phúc rất sợ hãi, giọng nói của ông ta run lên nhưng vẫn cố gào thét. Thế nhưng mà số hộ vệ trước mặt càng ngày càng ít. Trần Bình dùng một tay bóp cổ một gã hộ vệ. Anh như thần chết vò ra khỏi sảnh trước, sau đó ném tên hộ vệ trong tay xuống đất. Trần Vĩnh Phúc, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin lỗi thì mới có mạng mà sống. Trần Bình dùng một giọng điệu rất lạnh lùng nói, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào Trần Vĩnh Phúc. Câu nói này vang vọng trước cửa hành cung của bà Tư, quảng trường trước cửa hành cung nằm đầy mấy hộ vệ của dòng nhánh. Trần Vĩnh Phúc đứng sau lưng tên hộ vệ cuối cùng, ông ta chừng đến nỗi muốn nứt cả mắt ra, sợ hãi gầm thét. Ngạo mạn quá rồi đấy. Tao là Trần Vĩnh Phúc, là ông tư của dòng nhánh, là một trong những trưởng lão của chấp pháp đường. Còn mày chỉ là một thằng nhóc, chưa thừa kế vị trí của dòng chính mà thôi. Tao nhất định phải dạy dỗ mày cái tội sức sược. Bỗng nhiên, Trần Bình đá ra một cú. Tên hộ vệ đặc biệt cuối cùng của dòng nhánh đang chắn trước mặt Trần Vĩnh Phúc, hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Trần Vĩnh Phúc run lên, ông ta cúi đầu xuống nhìn, thì thấy ngực hộ vệ kia đã lõm xuống. Chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là thực lực mà Trần Bình đang che giấu. Dòng ngủ say, cuối cùng cũng sẽ có lúc bay lượn trên bầu trời. Trần Vĩnh Phúc và những người của dòng nhánh này đã đụng vào vài ngược của Trần Bình. Những người không coi Giang Uyển ra gì, không coi mẹ tư mẹ năm ra gì, nên giết. Mày lại dám tàn nhẫn bá đạo như thế, tao nhất định phải dạy dỗ mày. Bây giờ Trần Vĩnh Phúc chỉ có thể cố giả vờ bình tĩnh. Ông ta run run mở miệng răn dạy. Kết quả Trần Bình lại đi tới cho ông ta một bạt tai và nói: xin lỗi. Trần Vĩnh Phúc luống cuống, ông ta nổi giận mà quát lên: tao không bao giờ xin lỗi một con đàn bà ti tiện đến từ bên ngoài. Còn Trần Bình mày cũng sẽ phải trả giá vì những hành động mày vừa làm. Bốp, Trần Bình lại cho ông ta thêm một bạt tai. Lực tay của anh mạnh đến nỗi răng của Trần Vĩnh Phúc bay ra khỏi miệng ông ta, máu chảy ra ngoài. Trần Vĩnh Phúc che lấy miệng mình. Ông ta hơn 60 năm rồi nhưng chưa từng bị người khác ăn hiếp như thế này. Từ trước đến giờ đều là ông ta ăn hiếp người khác. Vậy mà hôm nay ông ta lại bị một thằng nhóc không hề có chút thế lực nào tát. Điều này mà truyền ra ngoài thì danh dự của ông ta sẽ mất sạch. Tao tuyệt đối không xin lỗi. Trần Vĩnh Phúc mạnh miệng. Trần Bình gật đầu, anh nở một nụ cười lạnh lùng mà tàn nhẫn, nói: đã vậy thì tôi sẽ giúp ông xin lỗi. Anh vung chân ra. Phanh, Trần Bình đá thẳng vào đầu gối của Trần Vĩnh Phúc. Hai tiếng răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, Trần Vĩnh Phúc quỳ thẳng xuống mặt đất. Ông ta đã lớn tuổi nên xương cốt trở nên giòn. Cú đá lúc nãy của Trần Bình đã khiến khớp gối của ông ta nát tươm. À! Từng tiếng hét thảm thiết vang vọng trước cửa hành cung của bà Tư. Mặt của Trần Vĩnh Phúc đỏ bừng. Ông ta quỳ dưới đất, tay ôm lấy đầu gối của mình. Trên trán chảy dài mồ hôi lạnh. Sợ là sau này cũng không đứng lên nổi. Trần Bình, mày làm thế này với tao, dòng nhánh chắc chắn sẽ không tha cho mày. Quản lý cũng sẽ không mặc kệ. Mày to đời rồi, bao gồm cả con đàn bà ti tiện mày đang che chở kia, cũng to đời rồi. Trần Vĩnh Phúc quỳ trên mặt đất, miệng vẫn còn đang chảy máu. Ông ta run lên mà gào thét. Giang Uyển đứng sau lưng Trần Bình đang rất sợ hãi. Thẩm Mạn và Du Tinh Tử thì đang không ngừng an ủi Giang Uyển. Đồng thời hai bà cũng nhớ mày, bởi vì hai người không thể ngờ Bình Nhi mới về ngày đầu tiên mà đã hung hăng như thế này. Điều này tương đương với hủy đi một cây cột của dòng nhánh. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn hành động và vẻ mặt của Trần Bình thì dường như thằng bé chẳng thèm để ý. Trần Bình nhìn chằm chằm vào Trần Vĩnh Phúc với ánh mắt lạnh lùng. Còn dám nói năng như thế à? Bốp bốp, Trần Bình lại vung hai tay ra, tiếng bạt tai giòn giã, vang vọng toàn bộ cửa trước. Sau 10 cái tát thì gương mặt của Trần Vĩnh Phúc đã sưng lên như cái đầu heo, miệng toàn là máu, răng đã bay hết, nói chuyện cũng không rõ. Rất thê thảm. Đúng vào lúc này, một đội gồm mấy chục người nhân viên chiến đấu với võ trang đầy đủ, họ dẫm trên giày chiến, tạo ra những bước chân rầm rập dày đặc, chạy về phía Trần Bình. Họ vừa tới nơi thì đã nhanh chóng bao vây nơi này. Họng súng nhắm vào Trần Bình và ba người phụ nữ đứng đằng sau anh với mấy người hầu trong nhà. Đội hộ vệ thiết lang của dòng nhánh, lệ thuộc vào mạch của quản lý dòng nhánh, là thân vệ bảo vệ mạch của quản lý dòng nhánh. Giờ đây Trần Vĩnh Phúc thấy người mình chuẩn bị phía sau chạy tới thì cười thầm vài tiếng, hai mắt ông ta tràn ngập sự ác độc. Trần Bình, mày nhất định phải chết. Mày dám đối xử với tao như thế thì dù bây giờ tao có đánh chết mày cũng không có việc gì. Quy củ của gia tộc đã viết rất rõ ràng. Ông ta nói xong thì được hộ vệ thiết lang đỡ dậy. Trần Vĩnh Phúc hoàn toàn không đứng được, toàn bộ phải nhờ hộ vệ đỡ. Hộ vệ thiết lang nghe lệnh, bắt lại hết cho tôi. Nếu ai dám phản kháng thì trực tiếp đánh chết. Trần Vĩnh Phúc lạnh giọng quát, trong mắt tràn ngập sự hung ác. Ông ta hoàn toàn không nghĩ rằng Trần Bình lại dám ra tay bá đạo như thế. Ghê tởm, nếu mình không giết chết nó thì mất hết thể diện. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào những hộ vệ thiết lang đang cầm súng kia với ánh mắt tràn đầy sự chết chóc. Các anh dám chĩa họng súng vào tôi ư? Đội hộ vệ thiết lang đó không trả lời mà vẫn giơ súng như cũ. Trần Vĩnh Phúc cười gằn hai tiếng rồi nói. Trần Bình, bọn họ cũng không phải người của dòng chính, là hộ vệ của mạch quản lý dòng nhánh tao đây, chỉ nghe lệnh của dòng nhánh. Cho dù bây giờ tao để cho họ giết mày, thì họ cũng nổ súng không hề do dự. Trần Bình lạnh giọng cười một tiếng. Tốt, hôm nay tôi sẽ đứng đây để xem ai dám nổ súng. Trần Vĩnh Phúc bị khơi dậy sự tức giận trong lòng, ông ta cả giận, nói. Mày đang khích tao đấy à? Được lắm, hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Tất cả mọi người nghe lệnh, nổ súng, giết chết bọn nó. Trần Vĩnh Phúc đã bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Giờ phút này, ông chỉ muốn tận mắt chứng kiến thằng nhóc cuồng vọng này chết đi mà thôi. Mười mấy hộ vệ thiết lang kéo nòng súng, chuẩn bị bóp cò. Bỗng nhiên, ngay vào lúc này có một tiếng hét vang lên. Làm càn, ở trong nhà của dòng chính lại dám ăn hiếp cậu chủ của tôi. Tưởng dòng chính không có ai ư? Bình bịch, từng tiếng bước chân dày đặc. Toàn bộ mặt đất cũng rung theo. Đám người nhìn về hướng phát ra tiếng hét thì thấy một người mặc trang phục chiến đấu màu xanh lục, trong tay cầm theo súng, dẫn theo 40-50 người hộ vệ cũng mặc trang phục chiến đấu chạy tới. Người đàn ông này chưa đeo mũ giáp, có thể thấy được sự nghiêm túc và chết chóc trong mắt anh ta. Một đôi mắt hổ khiến cho người nhìn qua mà sợ hãi. Bạch bạch bạch. Phía sau anh ta, toàn bộ hộ vệ mặc trang phục chiến đấu màu xanh bao vây lại thiết lang, đôi bên nổi lên giằng co. Người đàn ông kia xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Trần Bình rồi đứng nghiêm chào. Đội trưởng của đội hộ vệ dã chiến số 7, Hoàng Hạo Trung, phụ mệnh đến đây hộ giá. Trần Bình gật đầu rồi nói với vẻ rất thản nhiên. Xử lý đi. Rõ. Hoàng Hạo Trung xoay người lại rồi quát lên. Mẹ chúng mày, dám dừng ngoài ở trên địa bàn của dòng chính, lại còn dám bất kính với cậu chủ bọn tao. Bắt chúng nó lại cho tôi. Ai dám phản kháng, đánh chết tại chỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.